Xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 48, góc truyện audio.com. Lâm Y Y đối với công ty giải trí lớn như vậy vẫn có chút tò mò. Bắt đầu từ khi tiến vào đại sảnh dưới lầu, cô liền nhìn đến vài người nhìn qua đặc biệt quen mắt. Những gương mặt mỹ lệ này đều không nhiều thì ít đã xuất hiện trên màn ảnh. Cũng có một số người ở phái thực lực, kỹ thuật diễn tuyệt hảo. Có nhiều gương mặt xinh đẹp làm người trước mặt sáng hai mắt như vậy. Ngay cả hình ảnh tổng thể của công ty cũng cho người ta cảm giác ngăn nắp lượng lệ hơn nhiều. Lục Tầm dẫn bọn họ đi tham quan bên bộ phận điện ảnh chế tác trước. Nội dung hợp tác của hai bên công ty, cụ thể chính là do bộ phận này chuyên môn phụ trách đánh giá và tham dự hợp tác. Tất cả những bộ phim điện ảnh do công ty cân nhắc đầu tư, Lục Tầm đều giao cho giám đốc hạng của bộ phận này chuẩn bị các công tác chuẩn bị trước khi quyết định. Hạng Lưu Nguyệt nghe tên mình bị điểm danh, vội vàng bước qua giới thiệu cho Lâm Y Y những công tác có liên quan. Đoàn người này của bọn họ mênh mông cuồn cuộn, khí thế kinh người, lại bởi do ông chủ lớn của công ty cũng ở đây nên tất cả nhân viên đều hết sức cẩn thận. Nghiêm chỉnh ngồi làm việc, có người xa xa nhìn thấy, còn dừng chân quan sát một lát, chỉ chốc lát sau, liền đại kinh thất sắc phát hiện người phụ nữ đứng bên cạnh ông chủ lớn của bọn họ đúng là Lâm Y Y, nói tỉ mỉ hơn một chút. Người này vốn dĩ vẫn là người đại diện của Lâm Y Y tên gọi Mai Chi. Mọi người đều tôn trọng gọi một tiếng Mai Tỷ. Trước kia, Lâm Y Y cũng gọi cô ta như thế, Mai Tỷ cũng là gần mấy năm nay mới đi ăn máng khác. Đầu nhập đến giải trí thịnh thế, phía dưới cũng quản mấy nghệ sĩ, nhưng mà cho tới bây giờ, không có một ai nổi lên được. Miễn cưỡng mà nói, cô ta theo dẫn rất nhiều người như vậy, hiện tại chỉ có mỗi Lâm Y Y là nổi tiếng nhất. Năm đó Lâm Y Y vẫn luôn không thể ngoi đầu lên được. Diễn cũng chỉ diễn mấy vai diễn hạng ba, cô ta đã sớm từ bỏ Lâm Y Y rồi. Lớn lên xinh đẹp, nhưng không kỹ thuật diễn, không có mối quan hệ, vậy có ích lợi gì? Không hiểu sao thời gian gần đây lại trở nên được chú ý, đột nhiên liền nổi danh. Hiện tại còn mở cả công ty điện ảnh, quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu khi đó biết Lâm Y Y có bối cảnh gia thế như vậy thì tốt rồi. Hiện tại nói cái gì cũng chậm, sau khi đi dạo một vòng quanh công ty giải trí thịnh thế. Thấy nhóm giám đốc và nhân viên chuyên trách vẫn luôn theo sát không dám lơi lỏng chút nào. Trong lúc lờ đãng liếc qua, đều thấy ai cũng toát ra một tia mệt mỏi. Lâm Y Y liền bảo Đào Giai Tuệ mang những người khác đi về trước. Lục Tầm thấy, cũng vung bàn tay lên, bảo những người phía sau ai về chỗ người nấy, tự trở về chỗ làm việc của mình. Sau đó, liền mang Lâm Y Y vào thang máy lên tầng cao nhất. Đi tham quan văn phòng của hắn, nhìn hai người rời đi, đám nhân viên vốn đang nơm nớp lo sợ, thập phần khắc chế, giờ liền lén lút bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa tò mò nhiều chuyện. Nhìn thấy không, tôi chưa từng thấy đại lão bản quan tâm tới đối tác nào dữ như vậy cả. Lấy kinh nghiệm hóng chuyện nhiều năm của tôi, hai người này khẳng định có một chân, Lâm Y Y từ khi nào lại thông đồng với boss của chúng ta vậy? Để tôi đi qua phòng chế tác một chút, chờ lát nữa dụ dỗ xem có tin tức nào không, xem tình huống như thế nào. Mấy nhân viên ra sức giao lưu, ngay cả mấy thành viên quan chức lúc nãy tháp tùng trong đoàn của hai phía công ty cũng chưa phát hiện. Lại là Lâm Y Y. Trương Hiểu Ánh cảm thấy trận này dường như cô nàng quả thực trúng một loại ma chú. Cảm giác hình như chuyện gì đều có thể liên quan đến Lâm Y Y. Đầu tiên là cái game show gia đình kia, vì Lâm Y Y mà chết ngủm giữa đường. Kế tiếp lại đến phim mới của đạo diễn Lư Sâm, vốn dĩ cô nàng đã cùng hạng giám đốc nói thật sự vui sướng. Đảo mắt một cái, giải trí thịnh thế liền gọi điện thoại cho người đại diện của cô nàng nói. Cái nhân vật kia đã định ra cho người khác rồi, lúc ấy cô nàng còn cảm thấy kỳ quái. Kết quả hôm nay tự mình tới một chuyến. Liền nghe nói Lâm Y Y cũng ở đây. Không thể trách cô nàng đem mọi chuyện đều liên hệ đến Lâm Y Y, thật sự nhìn như trùng hợp. Nhưng trên đời này đâu có nhiều sự trùng hợp đến như vậy. Chẳng lẽ cô ta lại đi oán chuyện mình cùng Mạnh Ngôn kết hôn? Nhưng Mạnh Ngôn đã sớm ly hôn với cô ta nha. Cho dù người cùng Mạnh Ngôn ở bên nhau không phải là mình, cũng sẽ là người khác. Cô ta còn tức giận cái gì chứ? Này cũng quá không phóng khoáng. Trương Hi Oánh lại nghĩ tới chuyện Lâm Y Y. Cô ta từ khi nào lại cặp với tổng tài của giải trí thịnh thế vậy? Sao lúc trước một chút xíu tin tức cũng chưa nghe nói? Lâm Y Y cũng không biết chuyện Trương Hi Oánh đem chuyện mình bị mất nhân vật đổ lên đầu cô. Hơn nữa vẫn là do cái người đàn ông bên cạnh này làm trò quỷ chứ ai vào đây. Cô dẫn người tới nhà hàng Nhất Hảo ăn cơm, xem như ngầm chúc mừng hai người hợp tác vui vẻ. Không sai, chỉ có hai người bọn họ, công ty hợp tác công ty. Cô nảy lòng tham mở công ty điện ảnh, thì thật đúng là ít nhiều cũng do Lục Tầm. Cơ hội cho Lâm Y Y chân chính tiếp xúc đến lĩnh vực giải trí kia thật ra không nhiều lắm. Lần đầu tiên trực quan đối mặt chính là cái tiết mục Cay Mẹ Nãi Ba mà Mạnh Ngôn tính đưa con tham dự. Sau này, cô cũng biết cái tiết mục này cũng là đầu tư của công ty giải trí thịnh thế. Nếu không phải Lục Tầm tận lực khuyên cô gia nhập phim mới của Lư đạo diễn, nàng cũng sẽ không cả đầu óc đều là tương lai của hai đứa nhóc nhà mình đều lăn lộn trên cái chảo nóng bỏng tay giới nghệ sĩ này. Cô cũng thể quá an tâm. Cho đến khi sự tình trong tương lai phát sinh, cô tự đặt cho bản thân một mục tiêu. Lúc này, tài lực cùng gia thế của nguyên chủ giao cho cô sự tin tưởng. Đây là lần đầu tiên Lâm Y Y mang một người đàn ông xa đến nhà hàng của mình. Có người phục vụ thấy Lâm Y Y đang hân hoan nhảy nhót L muốn chạy lên chào hỏi cô. Ngay sau đó liền nhìn đến bên cạnh cô là một người đàn ông vô cùng xoái khí. Sau khi chấn động qua đi, mọi người tức khắc liền xôi trào. Đây chẳng lẽ chính là nam bằng hữu trong truyền thuyết, bà chủ sắp có mùa xuân thứ hai rồi ư, đối phương đẹp trai như vậy. Có tiền hay không đều không sao cả, dù sao bà chủ nhà ta vừa có tiền vừa có nhan sắc. Cái gì cũng không thiếu. Nói, người đàn ông này là ai nhỉ? Sao tôi cảm thấy có hơi quen mắt? Không thể nào, chẳng lẽ lại là người trong giới giải trí? Uy, cửa hàng trưởng, cô biết sao lại thế này không? Cửa hàng trưởng vừa đi ngang qua bị nhân viên nào đó giữ chặt lại. Các ngươi có biết chết là cái gì không? Nhiều chuyện mà còn lớn tiếng như vậy. Vừa rồi đứng trên lầu 2 đều nghe được rõ ràng. Khi bà chủ cùng người đàn ông kia tiến vào phòng ăn ở lầu 2. Cô liền nhận thấy ánh mắt lúng túng tò mò của đám nhân viên xung quanh. Bất đắc dĩ đành tự mình ôm hai cái thực đơn đi lên. Sau đó, liền bị đám cấp dưới này chọc cho tức chết rồi. Gọi xong món, Lâm Y Y khép thực đơn lại. Liền nhìn thấy Lục Tầm cong mi hỏi. Sao gọi nhiều món quá vậy? Lời nói ngầm chính là cô cũng quá khách khí rồi. Lâm Y Y không trả lời câu này. Hỏi lại hắn, đêm nay Á Chiết có ở nhà không? Gọi tới ăn chung luôn đi. Chỉ cần trong đầu tưởng tượng đến gương mặt nhà có tăng không chuyển biến đó của Lục Minh Chiết. Niềm vui ăn uống của Lục Tầm liền ảm đạm đi không phải ít. Hơn nữa, hắn dựa vào bản lĩnh của mình mới ăn ké được bữa cơm. Tại sao phải kêu nó tới ăn chung chứ? Lục Minh Chiết không đáp, ngược lại lắc đầu nói. Tiểu Nhiên cùng San San nhà cô đều không có ở đây. Nó tới làm gì, vừa mới nói xong, liền thấy một thiếu niên chậm rãi đi lên lầu 2. Tầm mắt lãnh đạm của thiếu niên mắt đảo qua tới. Trong tay còn đang nắm chặt bàn tay nhỏ của một bé gái. Mẹ nó, thật là buổi tối không nên nhắc quỷ. Ban ngày không nên nhắc người. Vừa mới nói đến tên thôi. Hiện tại liền xuất hiện. Lâm Y Y cũng thấy được. Thấy hai người bọn nó đến gần, liền thuận miệng nói, tôi đã sớm kêu tài xế dẫn hai đứa nó lại đây ăn cơm rồi. Lục Tầm, cho tới tận hôm nay, hắn mới lần đầu tiên đến nhà hàng của Lâm Y Y ăn cơm. Phong cách và bày trí của nhà hàng rất thoải mái, hơn nữa còn có vào món đồ ăn đặc sắc cũng thực phù hợp khẩu vị của hắn. Về sau nên thường xuyên lại đây ăn. Đương nhiên, hắn càng thích ăn mấy món Lâm Y Y tự mình nấu hơn. Chỉ cần tùy tiện chọn mấy nguyên liệu nấu ăn, qua tay cô liền phảng phất như vẫn còn sống. có thể hóa thành bất cứ hương vị thần kỳ gì. Làm ra bất luận món ăn nào cũng cực kỳ ăn ngon. Mạnh Dục Nhiên hôm nay lại không cố ý nhằm vào Lục Tầm. Từ khi bắt đầu ngồi xuống, nó vẫn luôn an an tĩnh tĩnh không nói một câu. Chuyện này thực ra làm cho Lục Tầm có một chút không thích ứng. Đang lúc hắn tính giở trò chọc chọc tiểu sói con này một chút, bỗng nhiên thấy Mạnh Dục Nhiên đứng dậy, dùng sức vẫy vẫy tay về hướng thang lầu. Lý Việt Bân nhìn thấy cả nhà Mạnh Dục Nhiên, mắt sáng ngời, chạy nhanh vọt lên, phía sau nó còn có một người đàn ông xoài khí tuấn lãng. Tiểu Nhiên, mày cũng ở đây hả? Lý Việt Bân lại cất giọng lễ phép chào gì? Xong nhìn sang Mạnh San San liền cười. Đây là em gái của mày đúng không? Sau đó cong lưng chào hỏi với cô gái nhỏ. Người đàn ông đứng sau thiếu niên, Lâm Y Y cũng đã từng gặp qua một lần. Ba của Lý Việt Bân. Chào anh, Lý Tiên Sinh, Lâm Y Y không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Ngay cả gia đình bạn học của Mạnh Dục Nhiên cũng đều đến nhà hàng của cô ăn cơm nha. Có thể thấy được việc kinh doanh này của cô là càng ngày càng tốt. Ba Lý Việt Bân mở miệng giải thích trước, là thằng nhãi con nhà tôi cứ suốt ngày khen mẹ Mạnh Dục Nhiên nấu ăn ngon biết chừng nào. Sau lại thông qua trên mạng cũng biết cô mới mở nhà hàng. Tôi liền dẫn nó lại đây ăn thử xem. Ba Lý sờ sờ đầu, cười đến rạng rỡ như ánh mặt trời. Sau đó, chợt nghe Mạnh Dục Nhiên đột nhiên cười tủm tỉm mà chào Lý Thúc Thúc. Cái âm điệu ngọt ngào như mang theo đường trải này là chuyện như thế nào? Lục Tầm chợt phản xạ có điều kiện nhìn về phía tiểu sói con. Giờ phút này, tiểu sói con làm gì còn thái độ lạnh như băng lúc nãy nữa? Đột nhiên cười đến ghê tởm như vậy, hắn tức khắc có loại dự cảm không tốt lắm. Cách chương.